Phi tần này chức nghiệp. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam luôn là có mới nới cũ, mà nữ luôn là nhớ tình bạn cũ. Cho nên này hai loại sinh vật cùng nhau, hiện thực sinh hoạt càng như là luân lý kịch, mà không phải chuyện cổ tích. Trang Lạc Yên thân thủ thế hoàng đế treo lên một khối ngọc bội. Vẫn duy trì nửa ngồi xổm tư thế ngước nhìn hoàng đế. Hoàng thượng, thiên còn hàn, trên đường phải cẩn thận. Trẫm biết, gần đây thân thể yếu đuối, càng hẳn là cẩn thận. Phong Cẩn duỗi tay nâng dậy Trang Lạc Yên, vỗ về nàng rối tung vai sau tóc đen. Mấy ngày trước đây trẫm đã làm điện trung tỉnh rửa sạch hồ hoa sen. Năm nay hoa sen nói vậy như cũ thanh lệ. Hoàng thượng, Trang Lạc Yên bỗng dưng trợn to mắt, ngay sau đó rời đi tầm mắt. Thiếp luôn là cấp hoàng thượng trêu chọc phiền toái. Ái phi như thế nào như vậy tưởng. Trẫm trong lòng, lại há là phiền toái. Phong Cẩn ôm đồm tiến trong lòng ngực. Là trẫm âu yếm chi. Không cần lại loại này lời nói. Hậu cung bên trong nữ không ít. Tâm tư thuần thiện, khó tránh khỏi có ghen ghét. Trẫm tin tưởng tính nết, cho nên không cần có quá nhiều sầu lo. Buông ra trong lòng ngực nữ, duỗi tay lau đi nàng khóe mắt nước mắt. Phong Cẩn cười nói, canh giờ không còn sớm, trẫm nên đi thượng triều, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Cung tiễn hoàng thượng, Trang Lạc Yên dựa cửa biên, lưu luyến không rời nhìn hoàng đế bóng dáng. Phong Cẩn quay đầu lại, thấy Trang Lạc Yên còn lưu luyến không rời nhìn chính mình bóng dáng. Khóe miệng hơi cong, xoay người ra Hy Hòa Cung. Tháng giêng 15 Tết Thượng Nguyên, chính là tân niên sau cái thứ nhất náo nhiệt ngày hội. Hậu cung các chủ tử đều sẽ làm chính mình mặt hạ nô tài làm một chản xinh đẹp đèn. Tới rồi ban đêm liền đốt đèn quải nhánh cây thượng, lấy kỳ hướng về phía trước thiên cầu phúc chi ý. Hậu cung phi tần càng là đèn thượng vắt óc tìm mưu kế, để làm được xuất sắc giành được hoàng thượng chú ý. Bởi vì nguyên tiêu buổi tối hoàng đế còn sẽ tuyển ra xinh đẹp nhất đèn ngợi khen. Ngự hoa viên trung y hương tấn ảnh, các phi tần mang theo bên người cung nữ nói cười yến yến, giống như gian tiên cảnh. Hoàng đế cùng hoàng hậu cầm tay đi viên trung, nhìn các nơi treo đèn. Một đám bình luận, năm nay đèn so năm rồi càng vì xinh đẹp. Hoàng hậu chỉ vào một chản tinh xảo tiên đồng chấp đào mừng thọ đèn. Này đèn làm được sinh động như thật, ra sao sở làm? Hầu Lập một bên thái giám tiến lên nhìn hoa mắt đèn thượng hàng hiệu. Tiến lên nói, hồi hoàng hậu nương nương, này chản đèn là Tô Tu Nghi sở làm. Tô Tu Nghi nhưng thật ra dụng tâm. Hoàng hậu tươi cười phai nhạt hai phân. Thưởng, Phong Cẩn nhìn mắt kia chản đèn, không tỏ ý kiến, lại nhìn mắt bốn phía. Đột nhiên chỉ vào mỗ chản tròn vo đèn. Đem kia chản đèn gỡ xuống tới cấp trẫm nhìn một cái. Tiểu thái giám vội tiến lên gỡ xuống kia chản đèn. Phong Cẩn tiếp nhận vừa thấy, tức khắc cười cũng không được, tức cũng không được. Này chản đèn bị làm thành tiểu trư bộ dáng, đảo không giống nông gia dưỡng như vậy xấu xí, mà là tròn vo ngây thơ chất phác bộ dáng. Heo trên bụng còn đề ra hai cư thơ, tự viết đến không tồi, chính là thơ có chút chẳng ra cái gì cả. Này heo chỉ ứng bầu trời có, gian nào đến vài lần nghe. Phong Cẩn cười khụ một tiếng, nhìn trước mắt mặt treo hàng hiệu, chiêu hiền dung, này hảo hảo một đầu thơ, tới rồi trong tay như thế nào đã bị hủy thành dáng vẻ này. Trà trộn các vị phi tần trung, Trang Lạc Yên nhìn đến chính mình làm đèn bị hoàng đế xách ra tới, khóe miệng trừ trừ, đỉnh chúng một bộ xem, phẩm vị quỷ dị, diễu cợt ánh mắt hướng hoàng đế hành lễ. Hồi hoàng thượng, thiếp tự nhận này chỉ heo ngây thơ chất phác, không phải mặt khác heo có thể so. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui chỉ có câu này thơ xứng đôi này chỉ heo. Nguyên lai giống nhau thơ còn không xứng với này chản heo đèn. Phong Cẩn nhắc tới này chản đèn lại nhìn nhìn, cũng coi như là có chút tân ý, cao đức chung. Đêm này chản đèn thu hồi tới, đừng dọa mặt khác. Hoàng hậu gõ mắt kia chản tư bất tượng đèn, lại nhìn mắt cao đức trung rời đi bóng dáng. Kia không phải đi càn chính cung phương hướng sao? Chiêu hiền dung đèn xác thật đặc biệt, Tô Tu Nghi cười như không cười nhìn mắt Trang Lạc Yên. Còn không đợi Trang Lạc Yên nói chuyện, liền mau chân đi rồi Thục Quý Phi mặt sau. Trang Lạc Yên trong lòng thở dài. Khác xuyên qua sĩ dùng quy bản manh vật luôn là có thể được đến một mảnh kinh ngạc cảm thán. Tới rồi nàng nơi này như thế nào liền bi thôi. Quả nhiên hiện thực cùng xuyên qua tiểu thuyết vẫn là bất đồng. Này cổ cùng hiện đại thẩm mỹ căn bản là không phải một cái tuyến thượng. Này chản đèn ra sao sở làm. Mỹ chấp cây đèn. Nhưng thật ra cực gián sát thượng nguyên chi hỉ. Phong Cẩn chỉ vào một chản mỹ đèn. Lập tức có cung lấy tới. Thềm ngọc sinh bạch lộ. Đêm lâu xâm vớ. Lại xuống nước tinh mành. Là lướt vọng thu nguyệt. Phong Cẩn niệm ra đèn thượng thơ. Nhìn mắt phía sau chư vị phi tần. Không nói thêm gì. Chỉ là làm một bên thái giám đem đèn thu lên. Thục Quý Phi nhìn mắt kia chản mỹ đèn. Hướng phía sau nhìn thoáng qua. Trên nét mặt mang theo chút khinh thường. Này cố gắng sức nhi thật đủ toan. Tô Tu Nghi cười nhạo một tiếng. Trung Quy không dám nói đến quá mức lớn tiếng. Hoàng hậu lại phỏng tựa nghe được Tô Tu Nghi nói. Nghiêng đầu xem hướng Thục Quý Phi phương hướng. Thục Quý Phi ngẩng đầu cùng Hoàng hậu đối diện. Không có nửa phần tránh đi ý tứ. Hai thực mau rời đi tầm mắt. Nhưng là vừa lúc thấy như vậy một màn Trang Lạc Yên có chút cảm khái. Này hay chỉ dựa vào ánh mắt là có thể đánh một hồi trượng. Tết thượng nguyên sau ngày hôm sau. Hậu cung chúng liền nghe được Càn Chính cung truyền ra mới nhất tin tức. Hoàng thượng phiên sướng thiên lâu từ chiêu dung thẻ bài. Trang Lạc Yên được đến tin tức này sau. Không khỏi nhướng mày. Từ chiêu dung đây là phục sủng vẫn là hoàng đế nhất thời hứng khởi. Nếu là người trước liền không thật là khéo. Rốt cuộc vị này tựa hồ đối chính mình có nói không nên lời địch ý, sáng sớm tỉnh lại. Phong Cẩn mở ra hai tay từ chiêu dung thế chính mình sửa sang lại quần áo. Mắt thấy từ chiêu dung quỳ xuống đất thượng vì chính mình sửa sang lại giày. Phong Cẩn duỗi tay nâng dậy nàng. Trên mặt đất lạnh, những việc này giao cho cung nữ làm liền hảo. Vì hoàng thượng làm bất luận cái gì sự, thiếp đều là cam tâm tình nguyện. Từ chiêu dung lý hảo giày. Bắt tay phóng Phong Cẩn trong tay. Chậm rãi đứng lên. Nếu là lạnh, chậm cũng sẽ đau lòng. Phong Cẩn duỗi tay đi vỗ này tóc. Lại cảm thấy này đầu tóc đen không kịp chiêu hiền dung mượt mà. Ngay sau đó thu hồi tay. Chậm cần phải đi. Đi tới cửa. Phong Cẩn quay đầu lại. Chỉ nhìn đến từ chiêu dung cung cung kính kính khom người cúi đầu. Tuy cung kính có thừa. Nhưng lại có chút đần độn vô vị. Đãi hoàng đế rời đi. Từ chiêu dung ngẩng đầu. Trong mắt mang theo không tha. Lại không thể nề hà. Buổi sáng đi trên đường đá xanh. Hàn khí xâm mặt. Làm Trang Lạc Yên hít một hơi. Hiện nay tuy nói đã không còn hạ tuyết. Nhưng là xuân hàn se lạnh. Đại buổi sáng vẫn là lạnh đến làm khó chịu. Nương nương. Thiên như vậy lạnh. Ngài nên ngồi bộ liễn ra tới. Thính chúc thế Trang Lạc nắm thật chặt trên người áo choàng. Nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi thân mình. Nơi nào liền như vậy quý giá. Trang Lạc Yên cười cười. Ngẩng đầu vừa lúc thấy được nơi xa Minh Hoàng đế vương nghi thức hành quá. Nàng mặt vô biểu tình nhìn một hàng dần dần đi xa. Thẳng đến không có ảnh mới nhàn nhạt mở miệng. Đi thôi. Thính chúc lo lắng nhìn mắt nhà mình chủ tử. Tiểu tâm đỡ tay nàng. Nương nương, tiểu tâm dưới chân, tháng riêng một quá, liền nghênh đón ngày 2 tháng 2 hoa triều tiết, mà chư vị tấn vị phi tần chính thức sách phòng lễ cũng chắc chắn thiên. Trang Lạc Yên ăn mặc chính thức hải đường hồng hiền dung phục sức, tiếp nhận hoàng hậu thân thủ ban cho hiền dung sách ấn. Hướng hoàng hậu làm xong ba quỳ chín lại đại lễ sau. Mà một bên sử quan nhớ kỹ một màn này. Nàng mới coi như chân chính ý nghĩa thượng hiền dung nương nương. Hoàng hậu thấy Trang Lạc Yên quỳ lại khi. Phát gian rũ nhĩ tua cùng kim bộ diêu chỉ rất nhỏ đong đưa. Dáng vẻ thập phần thỏa đáng. Mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Vọng ngươi tâm hệ thánh thân. Không thể chậm trễ. Tần thiếp ghi nhớ hoàng hậu nương nương dạy bảo. Trang Lạc Yên lần thứ hai hành thi lễ. Ân, hoàng hậu gật đầu. Lui ra đi. Trang Lạc Yên an tĩnh lui đến một bên. Nghe được tiếp theo cái bị sách phong phi tần, có chút thất thần tưởng. Hậu cung càng là hướng lên trên vị phân càng là có hạn ngạch. Hiện địa vị cao phân nữ đã không ít. Không biết ngày sau có bao nhiêu sẽ xuống ngựa. Lại có bao nhiêu thượng vị. Sách phong lễ xong sau. Hoàng hậu mang theo chư vị phi tần đến ngự hoa viên trung ngắm hoa. Ngự hoa viên hoa chi thượng sớm đã treo đầy tinh xảo cắt hoa. Làm liếc mắt một cái nhìn lại. Phảng phất chi đầu khai đến là thật hoa. Hoàng hậu tiếp nhận cung nữ truyền đạt năm màu tiên. Lấy một đoạn tơ hồng hệ hảo. Thân thủ treo hoa chi thượng. Hình như có cảm khái nói. Tự ký sự khởi. Mỗi lần hoa triều bổn cung liền sẽ quải một cái màu tiên đến hoa chi thượng. Hiện giờ nhiều năm như vậy đi qua. Hoa thụ như cũ xinh đẹp. Bổn cung lại một ngày so một ngày mất nhan sắc. Nói xong, nhìn mắt phía sau chư vị phi tần. Nhóm cũng đều treo lên một cái đi. Thục quý phi tiếp nhận cung nữ truyền đặt đồ vật. Cười mở miệng. Hoàng hậu nương nương nếu là mất nhan sắc. Nhóm chẳng phải là sớm không có nhan sắc. Như hành căn trắng nõn ngón tay đem tơ hồng đánh một cái xinh đẹp kết. Màu tiên liền treo hoa chi thượng. Trang Lạc Yên cảm thấy. Hoàng hậu nói thật ám chỉ các nàng này đó chung có một ngày cũng sẽ mất nhan sắc. Bất quá nữ vốn là có già đi một ngày. Lấy sắc hầu cuối cùng chú định sẽ sắc suy ái lỏng. Nàng muốn nửa đời sau hảo hảo tồn tại quá thoải mái nhật tử. Còn muốn dùng nhiều chút tâm tư. Đem tơ hồng tùy ý đánh một cái kết. Trang Lạc Yên tiếp nhận thính trúc truyền đạt khăn tay xoa xoa tay. Liền thưởng thức khởi này đó sinh động như thật cắt giấy hoa tới. Không thể không nói. Cổ tài nghệ là làm kinh tài tuyệt diễm. Kiếp trước nàng nhưng chưa thấy qua như vậy xinh đẹp cắt giấy. Hôm nay chính là hoa triều. Chờ hạ bổn cung mang chư vị tỉ muội đi tế bái hoa thần. Thục quý phi cần phải nhiều thượng một nén nhang. Hoàng hậu chậm gì gì mở miệng. Tâm thành gây ra. Sắt đá cũng mòn. Thục quý phi cũng không nên lãng phí hôm nay cơ hội tốt. Hoàng hậu như thế quan tâm tần thiếp. Thật làm tần thiếp thụ sủng nhược kinh. Không bằng tần thiếp cũng thay hoàng hậu nương nương nhiều thượng một nén nhang. Thục quý phi cười đáp. Bổn cung cùng thục quý phi bất đồng. Thục quý phi vẫn là nhiều vì chính mình cầu một cầu tương đối hảo. Hoàng hậu cười nhìn một thốc thanh sâu kín thảo. Cử chỉ gian mang theo nói không nên lời yêu nhã. Trang Lạc Yên khóe miệng trừ trừ. Nàng ngay từ đầu còn không có nghe ra hoàng hậu ý tứ. Hơn nửa ngày mới suy nghĩ cẩn thận. Cổ bưu hãn ý tưởng chung. Hoa triều lại là hoa thần tiết. Hoa đó là sinh, thực, khí. Cho nên hoa thần liền có thể phù hộ sinh dục. Đã kết hôn nữ tử quỳ lạy hoa thần. Liền có thể sinh hạ hài tử. Hoàng hậu lời này nói rõ thật cười nhạo thục quý phi là không đẻ trứng gà mái a. Rất là đồng tình nhìn mắt thục quý phi có chút cứng đờ gương mặt tươi cười. Mỹ chính là Mỹ. Tươi cười như vậy cứng đờ như cũ như vậy Mỹ a. Hoàng thượng giá lâm. Nghe thế thanh truyền báo. Trang Lạc Yên theo chúng quỳ xuống. Liền nói hoàng đế sẽ không bỏ qua hôm nay ngắm hoa thưởng Mỹ cơ hội. Phong Cẩn kêu khởi. Nhìn chúng phi tần nói. Hôm nay là cái ngắm hoa ngày lành. Trẫm đã kêu chọn hảo hoa. Nhóm chính mình tuyển thích hoa châm đi. Mấy cái cung nữ bưng mấy mâm tiêu tốn tới. Trang Lạc Yên thấy rõ bàn trung phóng các màu đóa hoa. Bất quá toàn không phải thật sự. Mà là từ các màu giấy màu chế thành. Nếu không nhìn kỹ. Thật nhìn không ra nửa điểm giả dối. Đại hoàng đế thân thủ tuyển ra mẫu đơn vì hoàng hậu châm thượng sau. Còn lại chúng mới bắt đầu chọn lựa. Nhưng là đều tránh đi mẫu đơn cái này lựa chọn. Trang Lạc Yên tùy ý tuyển một đóa phấn bách hợp, mới vừa mang đến Thái Dương, liền nghe được phía sau một thanh âm truyền đến. Chiêu Hiền Dung quả thực thanh nhã xuất trần, tuyển phấn bách hợp thật là lại thích hợp bất quá. Trang Lạc Yên quay đầu lại, nói chuyện chi lại là thật lâu không có gặp qua Trang Tiệp Dư. Tác giả có lời muốn nói, tối hôm qua liền ngủ hai cái giờ, ban ngày không cơ hội ngủ, đầu óc thật sự là hồ nhão. Nếu là có cái gì bác, thỉnh đại gia tha thứ, ngày mai lại sửa đi, đại gia ngủ ngon, quảng cáo, cách chương.